Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83.083. Chờ Mộ Ca đi rồi. Nghe xong tuổi trẻ cảnh sát nói thần quái sự kiện lúc sau, có vài tên cảnh sát bắt đầu vào phòng điều khiển. Lão cảnh sát ngồi ở bên trong, mở ra camera theo dõi, sau đó nhìn bên trong Vu Xương chính mình ở làm yêu. Vài tên cảnh sát lúc sau nhìn Vu Xương thân mình chính mình hướng trên tường đâm, sau đó thường thường một bức bị người bóp trụ yết hầu bộ dáng, vẫn là bị lột ngược, thoạt nhìn thê thảm nổi lên. Đặc biệt là hắn trong miệng còn đang không ngừng mà nói mắng chửi người nói. Này đó tiến vào xem cảnh sát một đám chỉ cảm thấy đã ghê cực kỳ. Tuy rằng thực thảm, nhưng là ta muốn cười. Một cái cảnh sát nhịn không được mở miệng nói. Nhìn đối phương như vậy bi thôi bộ dáng, thật sự rất thống khoái. Những cái đó vô tội thụ hại nữ tử, thật sự có chút đáng thương. Đến lúc đó còn cần thượng tòa án, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Lúc này, một cái rõ ràng thoạt nhìn thực rộng rãi cảnh sát chỉ camera nói. Có camera đâu, là chính hắn nổi điên đâm tường. Chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn không phải, nói có đạo lý. Hơn nữa, Vu Xương vô luận từ cái nào góc độ bị tấu bị đánh, Vu Xương trên mặt đều không có rõ ràng vết thương. Chỉ có thể nói, này đó lợi hại cũng là tâm cơ gơn a. Lúc này, rời đi Mộ Ca, trong tay chính cầm từ Vu Xương trên người lấy tới ngọc bài ở đánh giá. Cái này ngọc bài bảo hộ Vu Xương, nhưng là nàng lại cảm giác được này ngọc bài mặt trên tà ác hơi thở. Liền ở Mộ Ca suy tư thời điểm, quen thuộc xe ngừng ở Mộ Ca trước mặt. Cửa xe mở ra, lại là một cái người quen đứng ở Mộ Ca trước mặt, Masumoto. Mà đối phương tại hạ xe lúc sau, lại có hai người xuống xe canh giữ ở hắn bên người. Masumoto nhìn Mộ Ca cùng với nàng trong tay ngọc bài, ánh mắt hơi hơi nheo lại, theo sau nói: không nghĩ tới hắn là thua ở trong tay của ngươi. Masumoto thật là không nghĩ tới. Vu Xương tuy rằng là Trung Quốc người, nhưng ở bọn họ cửu nhất phái có lão tư cách. Lần này cũng là vì muốn triệu hồi tổng bộ, cho nên mới làm hắn tới đón thế Vu Xương vị trí. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là Vu Xương thế nhưng ở đi Nhật Bản phía trước thế nhưng sẽ bởi vì một vụ án mạng bị câu lưu. Càng quan trọng là kế tiếp Vu Xương thủ đoạn liên tục bị phá giải, bọn họ vô pháp, đành phải bịa đặt tốt thân phận đưa Vu Xương rời đi. Chính là không nghĩ tới cảnh sát như là sớm được đến tin tức giống nhau, ở thủ đô quốc tế sân bay Ung Chung chào ba ba. Hắn ban đầu còn có chút nghi hoặc, Vu Xương ở học tập khống thi khống quỷ phương diện thiên phú cũng là cửu nhất phái chung số một số hai, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà bại. Chính là nhìn đến Mộ Ca thời điểm, lại lập tức hiểu rõ, bởi vì thiên nhãn chính là Vu Xương khắc tinh, bao gồm Vu Xương vì sao ẩn nấp chạy nạn, hành động như thế nào sẽ bị phát hiện cũng có giải thích. Nghĩ lúc này đây tổn thất Vu Xương như vậy một viên đại tướng, tổ chức đối chính mình khiển trách lúc sau, Masumoto thần sắc có chút khó coi. Mộ Ca cũng đã nhận ra Masumoto ở chính mình trước mặt thần sắc biến hóa, nhìn đối phương kia không dễ chịu sắc mặt, Mộ Ca nhàn nhạt nói: không phải thua ở tay của ta thượng, là thua ở chính hắn tà ác thượng, ác giả ác báo. Bất quá là tới rồi hắn nên còn thời điểm mà ni, có lẽ thật là vận mệnh chú định, có điều chú định. Nếu không phải nàng nhìn đến Vu Xương, kế tiếp sự tình liền sẽ không phát triển đến nước này. Rất có khả năng này đó án kiện sẽ trở thành vụ án không đầu mối. Vu Xương trở lại Tiểu Nhật Quốc, lôi kéo cựu nhất phái ngoại gia tiếp tục làm táng tận Thiên Lương sự. Càng ngày càng nhiều vô tội nữ hài chết ở hắn trên tay. Nhưng hiện thực là, nàng đụng phải, lại còn có đã nhận ra trong đó này thâm tầng nội tình. Ở cảnh sát dưới sự trợ giúp đem người trừng trị theo pháp luật. Miệng lưỡi sắc bén, Masumoto nhịn không được nói. Chính yếu, vẫn là trong lòng có một cổ khí ở nghẹn. Phía trước chẳng qua là có một viên ái tài chi tâm. Chính là hiện tại xem ra, cho dù lại thiên tài, nếu là chính mình đối thủ, cũng không cần quá mức khách khí. Nhìn Masumoto tức giận bộ dáng, Mộ Ca thần sắc chưa biến. Masumoto Jun, nếu là muốn đi gặp ngươi bằng hữu, liền nhanh lên đi thôi. Chậm, có lẽ liền tới không kịp ở sáu cái lệ quỷ trả thù hạ. Vu Xương chỉ sợ đến bị hung hăng mà thoát một tầng ra. Nói xong, Mộ Ca coi Masumoto với không có gì. Xoay người liền đi rồi. Nhìn Mộ Ca không khách khí bộ dáng, Masumoto hướng tới bên cạnh hai cái hắc y bảo tiêu ý bảo. Ngay sau đó, hắc y bảo tiêu xông thẳng Mộ Ca mà đi. Masumoto cảm thấy chính mình yêu cầu cùng vị này có thiên nhãn thiên tài hào hào tâm sự mới là. Mềm không được, mạnh bạo. Hai cái hắc y nhân trực tiếp bôn Mộ Ca cánh tay mà đi. Mà Mộ Ca ở hai người tới gần thời điểm, giống như là mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau. Đối phương lần đầu tiên tập kích bị Mộ Ca thành công trốn rồi qua đi. Sau đó xoay người thời điểm, quyền cước toàn ra, hai cái hắc y bảo tiêu bị đá ra vài bước. Theo sau ổn định thân thể của mình, lúc sau lại lần nữa hướng Mộ Ca tập kích mà đi. Mấy cái qua lại, hai cái hắc y bảo tiêu đã bị đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất đau lan lộn. Này rốt cuộc là nữ nhân sao? Vì cái gì phía sau sẽ tốt như vậy? Masumoto nhìn hai cái hắc y bảo tiêu bị Mộ Ca chế phục, ngược lại là càng thêm cảm thấy Mộ Ca thiên tư quá hảo. Kiềm chế hạ chính mình bốc lên lên tức giận. Chỉ cần thu nạp Mộ Ca, lần này tổn thất ích lợi tính cái gì? Nghĩ, Masumoto cười nói, bất quá là tò mò ngươi thân thủ mà thôi. Xem ra, thượng một lần cái kia ninja thật là chính ngươi giải quyết bọn đạo trích hạng người. Không đáng nhắc đến, Mộ Ca nhìn Masumoto gằn từng chữ. Lời nói thoạt nhìn là nói cái kia ninja, nhưng Masumoto lại rõ ràng mà cảm giác được. Mộ Ca nói, là đối với chính mình nói. Masumoto đang muốn nói cái gì đó thời điểm, Mộ Ca cho hắn một cái đạm mạc ánh mắt, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn Mộ Ca bóng dáng, Masumoto ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Đây là lần thứ mấy đối phương hạ chính mình mặt mũi? Đường chủ, lúc này hai cái hắc y bảo tiêu phản ứng lại đây, vội vàng khom người đối Masumoto tỏ vẻ xin lỗi. Masumoto nhìn hai người, cánh môi khẽ mở, theo sau từ giữa phun ra lạnh băng phế vật hai chữ. Hai cái hắc y bảo tiêu tức khắc đem chính mình vùi đầu thấp thấp. Ở môn phái chung, bọn họ chú trọng cấp bậc. Đối với Masumoto nói, bọn họ không thể có một chút ít vi phạm. Thậm chí có thể nói, Masumoto làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ đều có thể lập tức đi tìm chết. Huống chi chỉ là một câu trách cứ. Bất quá, bọn họ trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ. Bọn họ thân thủ cũng là số một số hai. Như thế nào sẽ thua ở cái này tuổi trẻ nữ hài trên tay? Nữ hài kia, không đơn giản. Quan trọng là, Bọn họ có thể cảm giác được nữ hài kia trên người một cổ hạo nhiên chính khí. Đây là một loại trực giác, giống như là nàng cùng chính mình không phải là một loại người khác nhau. Suy nghĩ đến nhà mình đường chủ muốn cùng trước kia giống nhau mượn sức một ít thiên tài giống nhau. Mượn sức vị này nữ hài tính toán, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy khó. Nhưng bọn hắn địa vị thấp, nơi nào có tư cách nói những lời này, cho nên nói, có đôi khi, cũng không phải địa vị cao người liền nhất định sẽ so địa vị thấp người xem càng minh bạch. Mà muộn ca, ở đi rồi, lại là đi trước cổ phố, tới rồi cổ thu tòa nhà khi, cổ thu đang ở cho người ta xem tướng. Mộ ca đi theo hắn đánh một chút tiếp đón liền trực tiếp vào nội viện. Theo sau tiến vào thư phòng tiếp tục phá được nàng chưa đọc quá thư. Học tập huyền học càng lâu, nàng càng là cảm thấy tri thức mặt càng quảng, đối cá nhân chỗ tốt càng lớn. Liền tỉ như lúc này đây, nếu không phải sư phụ, nàng muốn toàn thân mà lui thật sự là quá gian nan. Nhìn thư thời gian trôi đi phi thường mau, trong chốc lát sau, chiêu đãi xong hôm nay khách nhân cổ thu trực tiếp liền tới thư phòng tìm mộ ca. Có chuyện gì, cổ thu trực tiếp hỏi chính mình đồ đệ, tuy rằng mỗi lần tới tìm hắn cũng chưa cái gì chuyện tốt. Chính là mỗi một lần sự tình giải quyết xong, hắn vẫn là có thể cảm giác được chính mình vận khí tốt không biết nhiều ít. Phía trước mộ ca nghe lời này còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hiện tại nàng lại là có thể hoàn toàn xem nhẹ. Mộ ca lấy ra từ vu xương trên người mang tới ngọc bài, đưa tới cổ thu trong tay. Cái này ngọc bài có thể trợ giúp vu xương ngăn trở lệ quỷ. Ta nguyên bản tưởng cái gì hảo vật, chính là lấy ở trên tay thời điểm lại cảm giác thực không dễ chịu. Cổ thu lấy quá ngọc bài sau, đặt ở trong tay chậm rãi đoan trang. Hắn đích xác cảm giác được này ngọc bài mang theo nhàn nhạt âm khí. Một lát sau, cổ thu lúc này mới mở miệng, trừ bỏ ngọc bài bản thân là phong thủy pháp khí ở ngoài, mặt khác một mặt là Xiêm La Quốc bí thuật. Xiêm La Quốc bí thuật luôn luôn thần bí, ta hiểu biết không nhiều lắm, chỉ có thể đại khái phán đoán ra hắn thủ đoạn. Cổ thu nói, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, làm sư phụ, thế nhưng đều không thể cấp chính mình đồ đệ giải đáp. Liền ở cái này ý tưởng ở trong đầu một lượt mà qua thời điểm, cổ thu như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, bắt đầu ở kệ sách bắt đầu tìm kiếm lên. Trong chốc lát lúc sau, ở một góc có một cái nho nhỏ quyển sách. Đây là ta trước kia cùng ta cùng ngươi sư tổ đi Xiêm La Quốc du lịch xong lúc sau, hắn viết xuống một ít tâm đắc. Ta cảm thấy phương diện này khả năng có thể được đến đáp án. Nói, cổ thu nghiêm túc mà lật xem quyển sách. Ở lật vài tờ lúc sau, cổ thu thần sắc vui vẻ, theo sau đem quyển sách đưa tới mộ ca trước mặt nói, nơi này có ghi lại. Mộ ca nghe vậy nhìn lại, thực mau liền thấy được mấy hành ghi lại. Hôm nay thấy một ngọc bài có thể lui quỷ, liền lấy một phần lễ vật hỏi một vị địa phương vu sư. Lui quỷ ngọc bài vì một kiện tà ác phong thủy pháp khí. Pháp khí nội có anh linh, giống nhau vì nhiều lần bị sinh non không thể chuyển thế trẻ con linh hồn. Thân cụ oán khí, hút mặt khác quỷ hồn cung âm khí, cắn nuốt quỷ hồn càng nhiều, càng cường đại, có thể giúp chủ nhân làm việc. Nhưng nếu hậu kỳ không thể nuôi đấng quỷ hồn, tắc sẽ đối chủ nhân phản phệ, chủ nhân kết cục nhiều vì thê thảm. Chờ chủ nhân sau khi chết, tắc sẽ về nhà, chờ đời kế tiếp chủ nhân. Phía dưới ghi lại còn có một ít, nhưng đã không phải rất quan trọng. Mộ ca nhìn trong tay ngọc bài thần sắc trầm mặc, khó trách nàng cảm giác được âm khí. Đúng lúc này, Ngọc Bài đột nhiên lập tức từ bạch biến thành đen. Cổ Thu thấy thế, lập tức nói, nhanh lên ném đi. Mộ Ca theo bản năng mà liền đem trong tay Ngọc Bài cấp ném đi ra ngoài. Ngọc Bài rơi xuống đất, ở trong sân hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá lại có một đoàn hắc khí từ Ngọc Bài trung lan tràn dựng lên. Theo sau, lưỡng đạo trẻ con tiếng khóc từ trong xương đen truyền ra. Mộ Ca cùng Cổ Thu hai người tức khắc nổi da gà. Hết chương.